truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện. Xin chào người thừa kế. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1264, Thi Cẩm Ngôn, ly hôn đi. 3. Mặt thằng bé đầy nước mắt nhưng không dám khóc to, cả người co ro, bị Bạch Nguyệt bế lên. Tư Tĩnh Ngọc liền thấy đau lòng. Thi Cẩm Ngôn cau mày, bế Tân Tân khỏi tay Bạch Nguyệt. Cô có thể kiên nhẫn với trẻ con một chút được không hả? Bạch Nguyệt tủi thân nói, Cẩm Ngôn, chân em bị chật khớp, đang đau quá, giờ lại thấy Tân Tân không ngoan, khiến Tĩnh Ngọc khó xử nên mới như thế, đúng không, Tĩnh Ngọc? Cô ta mới là mẹ của Tân Tân, Tư Tĩnh Ngọc có tư cách gì mà xen vào? Tư Tĩnh Ngọc ép mình không nhìn dáng vẻ khóc lóc thê thảm của Tân Tân, dường như chỉ có như thế mới có thể khiến lòng cô dễ chịu hơn một chút. Cô cúi đầu, giọng rất lý trí, Thi Cẩm Ngôn, chuyện hôm nay, chắc là ngày mai sẽ lên báo. Thi Cẩm Ngôn nghe thấy thế lại im lặng, lúc hiểu ra cô muốn nói gì, lòng anh bỗng hoảng loạn, anh thậm chí còn muốn giữ cô lại, hoặc hôn lên môi cô, không cho cô nói tiếp. Nhưng cô vẫn tiếp tục nói, chỉ e chuyện chúng ta ly hôn cũng không thể giấu giếm được nữa. Đã như vậy rồi, thay vì để bên ngoài đồn đại anh nuôi tình nhân, chi bằng tuyên bố với báo chí rằng chúng ta đã ly hôn từ trước rồi, giữ lại chút hình tượng cho anh. Cô vẫn nói những lời này ra. Cả người Thi Cẩm Ngôn cứng đờ, đứng chôn chân trước cửa. Thật ra anh nói kéo dài 2 tháng cũng chỉ là để lấy cớ. Anh không muốn ly hôn với cô, anh muốn cố gắng cứu vãn gia đình này. Tay anh buông thõng xuống, cả người phát run lên vì đau khổ. Nhưng vì anh vẫn cố gắng kiềm chế nên người khác không nhận ra điều này. Tư Tĩnh Ngọc lại nói với anh, ngày mai luật sư của tôi sẽ liên lạc với anh. Chắc là lần cuối phải bàn chuyện ly hôn rồi. Trước đây anh không đồng ý, cô cũng không còn cách nào, chỉ đành kéo dài. Nhưng bây giờ cô đề xuất ly hôn, tòa án sẽ cưỡng chế ra phán quyết. Cô biết rằng chỉ cần cô kiên định thì lần này sẽ thật sự ly hôn được. Cô nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt và Tân Tân, rồi đi theo Diêu Đằng ra ngoài. Dáng người cô thướt tha, Diêu Đằng thì mạnh mẽ. Bọn họ đi cùng nhau xứng đôi như kim đồng ngọc nữ vậy. Thi Cẩm Ngôn nhìn theo hai người mà mắt chợt nhòe đi. Anh cảm thấy mình đã cố gắng lâu như vậy rồi, nhưng vẫn không cùng một thế giới với họ. Anh biết, lần này anh thật sự mất cô rồi. Bạch Nguyệt tiến lên trước một bước, Cẩm Ngôn. Nhưng cô ta còn chưa dứt lời thì Thi Cẩm Ngôn đã đưa Tân Tân cho cô, rồi lập tức đuổi theo. Anh chạy đến trước thang máy, ra sức bấm nút, nhưng thang máy đã đi xuống dưới, hoàn toàn không thể dừng lại được. Thi Cẩm Ngôn cau mày, quyết định chạy thang bộ. Anh muốn nói cho cô biết rằng anh yêu cô, anh đã dành cả thanh xuân để yêu cô. Anh muốn nói cho cô biết anh không muốn ly hôn, giữa anh và Bạch Nguyệt rất trong sạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1265, tình yêu giấu kín trong lòng anh. 1. Thi Cẩm Ngôn chạy xuống một mạch, áo sơ mi ướt sũng mồ hôi, nhưng khoảng cách giữa anh và thang máy vẫn càng lúc càng xa. Anh bối rối chạy 3 bậc thang, một suýt ngã lăn xuống, nhưng vẫn ra sức chạy xuống dưới. Anh có dự cảm nếu bỏ lỡ cơ hội này thì quan hệ giữa anh và Tư Tĩnh Ngọc sẽ thật sự chấm dứt. Lúc anh xuống đến nơi thì thang máy đã đóng lại, tiếp tục đi lên trên, người bên trong chẳng biết đã đi từ lúc nào. Anh vội vàng chạy ra bãi đỗ xe, lại thấy ở đó chẳng có cái xe nào đang khởi động cả. Họ đã đi rồi sao? Không thể nào. Sao lại nhanh như vậy được? Cả người anh mềm nhũn, kiệt sức chỉ trong chớp mắt. Anh đứng ngây ra như phỗng, ngơ ngác nhìn khắp bãi đỗ xe tối om, chỉ có ngọn đèn đường mờ nhạt hắt xuống. Bóng anh hắt dài trên đường, cô đơn lẻ loi. Cũng như bao nhiêu năm qua, anh đã sống cô độc như vậy. Tay anh buông thõng xuống, vãi rũ xuống đầy bất lực, từ từ quay đi. Ở giữa bãi đỗ xe và chung cư có một công viên nhỏ được trang trí bằng mấy dãy cây sừng sững xếp thành hàng như mê cung. Đám trẻ trong chung cư rất thích chơi trốn tìm ở đây. Lúc Thi Cẩm Ngôn đi qua đây, không nhịn được mà nhìn xung quanh. Từ chung cư ra bãi đỗ xe có 2 con đường. Lúc anh vừa chạy ra cũng không nghĩ gì nên chỉ chạy một đường. Bây giờ về lại đi qua đường khác. Anh bước rất nhẹ, lúc đang đi thì chợt nghe tiếng khóc bị cố nén lại truyền đến từ đằng trước. Tiếng khóc đó rất quen thuộc, khiến anh sáng bừng mắt. Anh vội vàng đi về phía trước, liền thấy sau một bồn hoa, có hai thân hình quen thuộc đang đứng ở đó. Anh thở phào một hơi, thậm chí còn vô cùng mừng rỡ. Nhưng lúc anh đang định gọi cô thì lại chợt thấy Diêu Đằng đang vỗ lên vai cô. Tĩnh Ngọc, nếu em quá đau khổ thì cứ khóc to lên. Tư Tĩnh Ngọc bưng chặt mặt mình khóc. Họ đứng ở nơi khuất sáng, khiến người khác không thấy được biểu cảm của họ. Nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn có thể tưởng tượng được lúc này, Tư Tĩnh Ngọc đang suy sụp đến mức nào. Tư Tĩnh Ngọc cắn chặt nắm đấm, cả người phát run lên, tiếng khóc đứt quãng truyền đến. Nhưng sau đó, cô không thể chịu nổi nữa, từ từ ngồi xổm xuống, vùi đầu vào gối, khóc nức nở nghẹn ngào. Thi Cẩm Ngôn đứng đó, nhất thời như đánh mất giọng nói của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1266, tình yêu giấu kín trong lòng anh. 2. Cô gái mà anh cho rằng không bao giờ suy sụp, dù gặp phải chuyện gì cũng vẫn có thể thong dong bình tĩnh, bây giờ lại khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc nức nở của cô xen lẫn cảm giác tuyệt vọng, khiến người khác nghe thấy mà hốt hoảng. Diêu Đằng cũng trợn tròn mắt, ngồi xổm xuống, giữ khoảng cách vừa phải với cô để có thể bảo vệ nhưng không quấy rầy đến cô. Thời gian như ngưng đọng lại, đến cả gió cũng ngừng thổi, tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất. Trong mắt anh chỉ còn lại Tư Tĩnh Ngọc đang khóc như một đứa trẻ. Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng khóc của Tư Tĩnh Ngọc cuối cùng cũng nhỏ dần. Cô cất giọng rầu rĩ, sao anh ấy không chịu ly hôn? Tại sao lại không chịu ly hôn? Hu hu, cuộc hôn nhân thế này có ý nghĩa gì chứ? Sao lại không chịu ly hôn? Cả nhà ba người bọn họ ở bên nhau hạnh phúc biết bao, sao lại không chịu ly hôn? Sao cứ phải kéo em vào, không chịu buông tha cho em? Rốt cuộc em đã làm sai điều gì mà lại bị ông trời trừng phạt như vậy? Em sai rồi, sao năm đó em lại uống say, rồi lên giường với anh ấy? Hu hu hu. Thi Cẩm Ngôn đứng chôn chân tại chỗ, từng câu nói của cô, từng tiếng khóc, tất cả đều như đâm vào màng nhĩ của anh, găm vào tim anh. Tư Tĩnh Ngọc ngồi xổm ở đó, khóc như một người làm từ nước mắt. Con của cô, nếu không có anh thì cô cũng đã chẳng có đứa con đó, cũng không phải chịu nhiều đau đớn như bây giờ. Nếu có thể quay lại, em thà rằng em chưa từng quen anh ấy. Nếu năm đó em không lấy anh ấy thì chắc sẽ tốt hơn nhiều. Nói đến đây, Tư Tĩnh Ngọc lại ôm kín mặt, khóc nấc lên. Gió thổi tiếng khóc của cô đi, khiến bóng tối trở nên thê lương lạ thường. Thi Cẩm Ngôn chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô. Cô có biết không, anh vẫn luôn nghĩ rằng việc may mắn nhất đời này của anh là gặp được cô lúc học đại học. Liệu cô có biết, anh vẫn luôn nghĩ rằng ngày hạnh phúc nhất đời anh chính là ngày bọn họ đăng ký kết hôn không? Nhưng vận may của anh, hạnh phúc của anh lại trở thành nỗi đau lớn nhất của cô. Nỗi đau lớn nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1267, tình yêu giấu kín trong lòng anh. 3. Em là điều tuyệt vời nhất của đời anh, nhưng anh lại là người khiến em hối hận nhất. Thi Cẩm Ngôn cảm thấy cả người lạnh lẽo từ trong ra ngoài. Trên mặt anh có thứ gì lạnh buốt. Anh khựng lại, sờ lên đó, nhưng không phải là nước mắt. Bầu trời đã đổ mưa phùn, tuy không nặng hạt nhưng lại rất dày. Cả bầu trời nhanh chóng chìm trong cơn mưa. Anh vô thức nhìn về phía thân hình gầy guộc của Tư Tĩnh Ngọc, muốn cởi áo ra che mưa cho cô. Nhưng Diêu Đằng đã nhanh hơn anh một bước, cởi cảnh phục ra choàng cho cô. Động tác cởi áo của anh khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục cởi ra, cầm trong tay. Anh nhìn cái áo đó, cười khổ. Anh có tư cách gì để che mưa chắn gió cho cô chứ? Lúc kết hôn với cô, anh đã thề với lòng mình rằng cả đời này anh sẽ bảo vệ cô chu toàn, để cô được vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì sao? Cô đã gặp lại Diêu Đằng rồi. Sau khi ly hôn, cô sẽ sống cuộc sống hạnh phúc với anh ta. Nhưng anh lại không chịu buông tay. Diêu Đằng an ủi cô vài câu rồi nói, Tĩnh Ngọc, trời mưa rồi, chúng ta về xe ngồi được không? Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt mù mịt. Cô gật đầu, Diêu Đằng đỡ cô dậy, sau đó hai người liền đi về hướng bên này. Thi Cẩm Ngôn vô thức trốn vào góc, trơ mắt nhìn bọn họ đi ngang qua anh. Anh cũng không biết tại sao phải làm vậy. Trong vô thức anh nghĩ có lẽ người mà cô không muốn gặp nhất lúc này là anh. Anh đứng chôn chân tại chỗ, cứ thế nhìn bọn họ đi về bãi đỗ xe. Tóc anh đã ướt sũng, nhưng anh lại như không nhận ra. Chỉ ngây người ở đó, lặng lặng nhìn bọn họ lên xe rồi đi mất. Đến lúc hai người đi khuất bóng rồi, anh mới hoàn hồn, nhận ra quần áo của mình đã ướt sũng. Quần áo lạnh lẽo dán lên người, nhưng vẫn chẳng thể lạnh bằng trái tim anh. Anh vẫn nhìn về phía họ, lòng đau đến chết lặng. Anh ngơ ngác nhìn về phía xa, ngay cả khi có người đến gần, cầm tay anh mà cũng không biết. Đến lúc Tân Tân gọi ba mấy tiếng, anh mới nhận ra là Bạch Nguyệt đã dẫn Tân Tân ra tìm anh. Anh nhìn bọn họ với vẻ mặt đờ đẫn. Thấy anh như vậy, Bạch Nguyệt hốt hoảng vươn tay ra, như muốn giữ anh lại. Cẩm Ngôn, em... Thi Cẩm Ngôn không đợi cô ta nói xong đã hất tay cô ta ra, lui ra sau một bước. Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, tại sao hôm nay Tĩnh Ngọc lại đến khách sạn đó? Ánh mắt của Bạch Nguyệt hiện lên vẻ bối rối. Tất nhiên là cô ta thuê người gửi tin nhắn cho Tư Tĩnh Ngọc với nội dung có tin tức về con cô để dụ cô đến đó. Nhưng cô ta không thể nói chuyện này ra được, đành cười nói với anh, Cẩm Ngôn, sao em biết được? Em làm sao kiểm soát được chuyện cô ấy và Diêu Đằng đến khách sạn? Sao em biết tình hình cụ thể được chứ? Cẩm Ngôn, anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1268, tình yêu giấu kín trong lòng anh. 4. Nhưng Thi Cẩm Ngôn không chờ cô ta nói xong, chỉ cười lạnh, nhìn về phía Tân Tân. Sau đó thì rũ mắt, một lúc sau mới nói. Bạch Nguyệt, để con lại cho tôi. Cô muốn bao nhiêu tiền? Bạch Nguyệt ngây ra, sau đó liền không nhịn được mà hét lên. Cẩm Ngôn, anh nói gì thế? Anh bảo em để lại con cho anh là có ý gì? Thi Cẩm Ngôn vẫn chỉ nhìn thẳng vào cô ta. Cô muốn bao nhiêu tiền? Em là mẹ Tân Tân. Sao anh có thể nói ra lời này được? Dù anh có cho em bao nhiêu tiền thì em cũng không bán con em đâu. Thi Cẩm Ngôn nhìn cô ta bằng ánh mắt rét lạnh đến nỗi có thể đóng băng được cô ta. Bạch Nguyệt nuốt nước miếng. Cẩm Ngôn, em. Cô không xứng làm một người mẹ. Bạch Nguyệt, ngày mai tôi sẽ đi tìm luật sư, giành lại quyền nuôi Tân Tân. Sau này hai chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa. Nói xong, Thi Cẩm Ngôn liền tiến lên bế Tân Tân từ trong lòng Bạch Nguyệt ra, bỏ đi thẳng. Bạch Nguyệt chạy theo anh. Cô ta bị chật chân nên hơi khập khiễng. Cẩm Ngôn, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Cẩm Ngôn, anh quay lại đây. Thấy khoảng cách giữa bọn họ ngày càng xa, Bạch Nguyệt khóc nấc lên. Cẩm Ngôn, đó là con em, anh không thể đối xử với em như vậy được. Cẩm Ngôn, em yêu anh đến thế mà. Cẩm Ngôn, nhưng Thi Cẩm Ngôn hoàn toàn không màng đến chuyện cô ta khóc lóc đến mức nào, chỉ bế Tân Tân đi thẳng. Tân Tân thấy Thi Cẩm Ngôn thế này liền hoảng sợ, ngơ ngác nhìn mẹ ngày càng xa, nhưng lại không dám nói gì. Hai người nhanh chóng đến bãi đỗ xe. Thi Cẩm Ngôn mở cửa xe ra, để Tân Tân ngồi vào ghế sau, sau đó thì ngồi vào ghế lái rồi lái xe đi. Nhưng đèn vừa sáng lên, Bạch Nguyệt đã đứng chắn trước xe, giơ tay đứng chắn đường. Thi Cẩm Ngôn, anh không được đi. Nếu anh muốn đi thì phải bước qua xác em. Thi Cẩm Ngôn nheo mắt, rồi liền đạp chân ga. Xe lao thẳng về phía Bạch Nguyệt. Lúc sắp tông phải cô ta, Bạch Nguyệt mới chật vật ngã sang bên cạnh. Cô ta ngã lăn dưới đất, trơ mắt nhìn Thi Cẩm Ngôn bỏ đi không hề dừng lại với vẻ không thể tin nổi. Cô ta thấy Tân Tân thò đầu ra khỏi cửa sổ, lẳng lặng nhìn cô ta, càng lúc càng xa cô ta. Bạch Nguyệt khóc và lên, Thi Cẩm Ngôn, anh thật độc ác. Nếu vừa rồi cô ta không tránh ra thì chiếc xe đó đã không hề do dự mà đâm thẳng vào cô ta rồi. Sao anh có thể làm như vậy? Sao anh dám? Trên xe, Tân Tân nhìn Bạch Nguyệt ngã dưới đất, thấy cô ta nhìn về phía này bằng ánh mắt đầy oán hận liền hoảng sợ nói. Ba, mẹ, Tân Tân không cần mẹ nữa, được không? Thi Cẩm Ngôn hỏi dò. Tân Tân ngây ra, một lúc sau mới hỏi. Vậy, để cô làm mẹ con sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1269, tình yêu giấu kín trong lòng anh. Năm, Thi Cẩm Ngôn nghe vậy, bàn tay siết chặt vô lăng, trái tim đã chết lặng lại quặn đau. Trước đây anh cũng nghĩ như vậy, dù biết mình rất ích kỷ, nhưng vẫn không thể buông tay cô. Nhưng bây giờ, anh cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới nói. Ba không biết. Thi Cẩm Ngôn đưa Tân Tân về chỗ ba mẹ anh. Tân Tân là một đứa trẻ nhạy cảm, biết ba không vui nên cũng không nói gì, ngoan ngoãn rửa mặt rồi lên giường nằm. Có lẽ vì hôm nay chảy nhiều máu khiến cơ thể yếu hơn nên chỉ vừa nằm xuống là thằng bé đã ngủ thiếp đi. Thi Cẩm Ngôn ngồi trên đầu giường, lặng lặng nhìn thằng bé. Thân hình Tân Tân nhỏ bé, gầy nhẳng, nằm trên giường nhưng định lại chẳng lõm xuống bao nhiêu. Thi Cẩm Ngôn bỗng sờ lên mặt thằng bé. Cả đời này, anh chắc chắn chẳng thể cho Tân Tân được một gia đình hoàn hảo, là anh có lỗi với Tân Tân. Thi Cẩm Ngôn hôn lên trán Tân Tân rồi mới đi ra ngoài, khép cửa phòng lại. Anh đi ra phòng khách, ngồi trên sofa, cố ép mình không nghĩ gì nữa. Nhưng dáng vẻ khóc nức nở của Tư Tĩnh Ngọc tối nay vẫn khắc sâu trong đầu anh. Anh thấy ngực mình như bị đè nặng, anh sờ lên túi, không thấy thuốc lá bèn đi vào phòng ngủ. Lúc mở ngăn kéo ra, thấy một chiếc hộp ở bên trong, cả người anh liền cứng đờ. Anh cầm chiếc hộp lên, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay cỏ bốn lá bằng bạch kim, được chế tác rất khéo léo, xinh xắn. Cầm chiếc vòng cổ lên, suy nghĩ của anh chợt trở lại lúc học năm nhất đại học. Lúc đó, anh vừa từ nông thôn lên Bắc Kinh, anh không bị sự giàu có xa xỉ nơi đây làm mờ mắt, nhưng lại bị cô làm mờ mắt. Từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã không kiềm chế nổi trái tim đập loạn nhịp của mình. Cô thanh thoát thướt tha, cũng là sinh viên mới vào học như anh. Sở dĩ anh quen cô là vì họ là hai sinh viên ưu tú nhất lứa sinh viên này, được đề cử vào hội học sinh. Anh còn nhớ buổi chiều hôm đó, lúc anh đến báo danh ở hội học sinh, lúc đang vui mừng đăng ký thông tin thì nghe tiếng bước chân truyền đến. Sau đó cô mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy cô, anh đã thất thần vì vẻ đẹp của cô rồi. Khi ấy, cô mặc một chiếc váy màu đỏ, tôn lên làn da trắng nõn, toát lên vẻ cao quý tao nhã. Cô không hề làm kiêu vì gia cảnh giàu có của mình, còn áy náy xin lỗi mọi người trong hội học sinh. Em xin lỗi vì đã đến muộn. Dù đã qua bao nhiêu lâu như vậy rồi, anh vẫn hoàn toàn nhớ rõ vẻ áy náy trong mắt cô. Anh là người không màng đến danh lợi, chưa bao giờ tự coi nhẹ mình. Nhưng từ lần đầu tiên thấy cô, anh đã cảm thấy cô rực rỡ đến nỗi anh không thể rời mắt nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1270, tình yêu giấu kín trong lòng anh. 6. Anh vội vàng cúi đầu, tiếp tục điền thông tin, nhưng tim thì đã đập rộn ràng lên. Anh vốn cho rằng bọn họ sẽ không gặp nhau thêm lần nào nữa, nhưng chỉ một lát sau, giọng nói của cô lại chợt truyền đến. Xin lỗi, xin hỏi bạn có thể cho mình mượn bút được không? Anh quay sang thì thấy vẻ mặt bối rối của cô, không hề do dự mà đưa cây bút của mình cho cô, nhưng cô lại nở nụ cười. Bạn còn chưa điền xong mà, đưa cho mình rồi bạn điền thế nào được? Thi Cẩm Ngôn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Anh cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, nhưng cô khiến anh hơi mất tự nhiên. Anh bèn cúi đầu, nhanh chóng điền xong thông tin của mình, sau đó lại nghe tiếng cười của cô. Tiếng cười đó rất dễ nghe, tim anh như có chiếc lông vũ lướt qua, khiến anh không dám ngẩng đầu lên. Sau đó, một bàn tay bỗng chỉ vào chỗ anh vừa điền. Bạn gì ơi, bạn điền sai ở đây rồi. Dân tộc của bạn là nam này. Giọng nói của cô nghe rất vui tươi, khiến anh nhận ra mình vừa làm ra chuyện ngu xuẩn nhất đời này. Anh gật đầu, lạnh mặt để che vẻ bối rối và khẩn trương của mình, sau đó mới nói, cảm ơn. Sau đó anh đưa bút cho cô, rồi đứng dậy rời đi. anh mong được phân đến cùng một bộ phận với cô, nhưng không ngờ lúc có kết quả, anh được phân đến bộ phận tuyên truyền, còn cô lại được phân vào bộ phận văn nghệ. Lúc anh còn đang cảm thán cuộc đời không cho mình chút cơ hội nào thì nó lại chợt đến. Anh phát hiện ra Tư Tĩnh Ngọc ở chung phòng ký túc xá với một cô bạn học đồng hương của anh. Hai người còn học cùng một lớp, dính lấy nhau như hình với bóng, trở thành bạn thân của nhau. Cô bạn học đó hình như họ Bạch, là con gái của cô Bạch, nhưng tên là gì thì anh đã quên mất rồi. Về sau Bạch Nguyệt đến tìm anh cũng không từ chối những yêu cầu hợp lý của cô ta, vì mỗi lần cô ta đến tìm anh đều là đi cùng Tư Tĩnh Ngọc. Thời gian dần trôi qua, bọn họ cũng tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Bọn họ cũng tham gia trại hè, cuối tuần còn hẹn đi chơi. Anh cũng vừa quen với cậu bạn cùng khoa tên là Diêu Đằng, tuần nào cũng có những cuộc hẹn bốn người. Nửa học kỳ dần trôi qua, một ngày cuối tuần nào đó, bọn họ cùng đi dạo phố. Hôm đó, anh thấy Tư Tĩnh Ngọc đứng trước cửa hàng trang sức, xem một món trang sức rất lâu, nhưng lại không đành lòng mua nó. Anh đợi lúc Tư Tĩnh Ngọc đi rồi mới qua xem, liền thấy là một chiếc vòng cổ cỏ bốn lá. Chiếc vòng này của hiệu cờ A, chỉ là một món trang sức nho nhỏ thôi mà cũng tốn những 3.000 tệ rồi. Chừng ấy tiền, là tiền sinh hoạt cho một học kỳ của anh. Nhưng tuổi trẻ bồng bột, ai mà chẳng có điều muốn làm cho bằng được. Về sau, anh bắt đầu quãng thời gian ban ngày đi học, ban đêm đi làm. Anh làm thuê suốt 2 tháng, ăn mặc tiết kiệm, ngày nào cũng ăn mì tôm. Cuối cùng cũng để dành được 3.000 tệ, mua món quà đầu tiên cho cô. Đến sinh nhật của cô mời anh và Bạch Nguyệt đến tham dự. Anh mua được chiếc vòng cổ đó, lấy hết can đảm, định ngày hôm đó sẽ tỏ tình với cô. Nhưng anh tuyệt đối không ngờ được rằng mọi chuyện lại phát triển theo một hướng khác, đẩy anh và cô thành hai đường thẳng song song. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1271, tình yêu giấu kín trong lòng anh. 7. Tiệc sinh nhật của Tư Tĩnh Ngọc được tổ chức tại biệt thự nhà họ Tư. Đến tận bây giờ, Thi Cẩm Ngôn vẫn còn nhớ rõ chuyện ngày hôm đó. Anh đón xe ba đến trạm xe gần biệt thự nhà họ Tư nhất, nhưng sau khi xuống xe vẫn phải đi thêm khoảng 10 km nữa. Có chiếc taxi đỗ lại bên cạnh anh, Thi Cẩm Ngôn nhìn đồng hồ, thấy đã 6 rưỡi rồi. Bữa tiệc bắt đầu vào 7 giờ, anh bèn hỏi, đến khu biệt thự phía trước tốn bao nhiêu tiền? Tài xế đáp, giá mở cửa là 15 tệ. 15 tệ, anh do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, tiếp tục đi bộ. Anh có thể cam lòng tiêu hết 3.000 tệ để mua quà sinh nhật cho Tư Tĩnh Ngọc, nhưng lại tiếc tiền đi taxi. Lúc anh đang chạy hùng hục thì có chiếc xe thể thao lao vút đến bên cạnh mình. Người trong xe hạ cửa kính xuống, huýt sáo với anh. Người đó mặc bộ đồ rất đắt tiền, mỗi một món đồ mặc trên người đều là hàng hiệu. Hắn bĩu môi với anh, ái chà, chúng ta thi xem ai đến nhanh hơn nhé. Thi Cẩm Ngôn dửng dưng liếc nhìn hắn ta, chẳng nói chẳng rằng, chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Tính tình anh chín chắn, chưa bao giờ thèm để ý những chuyện này. Nhưng người kia hình như cảm thấy rất thú vị nên lái xe chậm lại, còn vừa lái vừa nói chuyện với anh, ái chà. Người anh em, cậu đi đâu thế? Tôi chờ cậu một đoạn nhé. Làm gì mà lạnh lùng vậy? Thế cứ chạy từ từ nhé. Tôi đi trước đây. Nói rồi, hắn ra kéo cửa kính lên, ngang tàng lái xe đi. Thi Cẩm Ngôn nhìn theo đuôi xe của hắn mà thất thần. Anh là một kẻ nghèo hèn, nhưng cuộc sống của Tư Tĩnh Ngọc thì thế nào? Quần là áo lượt, cuộc sống đầy đủ. Anh thật sự có thể theo đuổi cô sao? Chạy đến cổng biệt thự, anh đứng thở hồng hộc, xem đồng hồ thì vừa đúng 6 giờ 55 phút. Anh đang định đi vào thì bị vệ sĩ ngăn lại. Xin lỗi, đây không phải là nơi cậu được vào. Mời đi cho. Không phải là nơi anh được vào. Với một người còn trẻ tuổi bồng bột, từ bé đã là người ưu tú thì những lời này tuyệt đối là câu sỉ nhục nhục nhã nhất. Nếu là bình thường, anh chắc chắn sẽ cảm thấy cái nhà này đúng là xem thường người khác. Nhưng lúc này, vì trong đó có cô gái anh yêu nên anh chỉ lui ra sau, lấy một tờ thiệp mời từ trong ba lô ra rồi đưa cho vệ sĩ. Vệ sĩ kia ngẩn người, quan sát anh từ đầu xuống chân rồi mới tránh đường. Xin lỗi cậu, mời cậu vào. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại ánh mắt của vệ sĩ, anh vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Lúc anh vừa vào trong sảnh thì đúng lúc tất cả đèn đột nhiên tắt phụt. Anh ngẩn ra, ngay sau đó trông thấy một ngọn đèn rọi vào thân hình đứng trên tầng 2. Cô mặc một bộ lễ phục màu đỏ, tóc lượn sóng, toát lên vẻ cao quý không ai dám xâm phạm. Làn da ở bắp chân lộ ra ngoài trắng nõn mịn màng, sáng bóng lên dưới ánh đèn. Dưới ánh đèn, cô cao ngạo đi xuống, như thể đã quen với việc này từ lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1272, tình yêu giấu kín trong lòng anh. 8. Thi Cẩm Ngôn vẫn còn nhớ, lúc đó mọi người đều ngây ra như phỗng. Bình thường lúc đi học, Tư Tĩnh Ngọc rất kín tiếng, không mặc những bộ rực rỡ như vậy mà vẫn ăn vận rất bình thường. Thậm chí thỉnh thoảng cô còn mặc đồng phục. Nhưng khí chất của cô quá cao sang nên chưa có ai dám xem thường cô cả. Thi Cẩm Ngôn biết gia cảnh Tư Tĩnh Ngọc rất giàu có, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng lại đến mức này. Anh vẫn còn nhớ vẻ do dự của cô lúc ngắm chiếc vòng cổ kia. Nhưng nếu gia cảnh thế này thì sao cô lại phải do dự? Trong phút chốc, anh chợt thấy hối hận, thậm chí nhìn hộp quà trong tay mà cũng cảm thấy hơi mông lung. Anh đã cố gắng lâu như vậy rồi, anh không muốn từ bỏ. Tuy bây giờ anh nghèo, nhưng vẫn có thể dâng hết tất cả cho người anh yêu đó thôi. Anh sẽ nói cho cô biết rằng anh thật sự thích cô, sẽ cố gắng để cô được sống cuộc sống mà cô thích. Có lẽ cả đời này, anh cũng không thể có địa vị, quyền thế như gia đình họ, nhưng anh sẽ cố gắng kiếm tiền, ít nhất cũng có thể để cô không phải lo ăn lo mặc, muốn mua gì cũng không cần phải do dự. Nghĩ đến đây, anh lại có thêm dũng cảm, bình tĩnh nhìn vào mắt cô. Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh, lúc trông thấy anh thì đôi mắt đó sáng rực lên. Cô vui sướng đi xuống lầu, khiến tim Thi Cẩm Ngôn đập rộn ràng. Tuy anh thầm mến cô, nhưng lúc tiếp xúc, anh vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người. Vừa rồi cô tìm anh sao? Lúc đang nghĩ như vậy thì tay anh chợt bị ai đó nắm lấy. Anh quay lại nhìn, thấy Bạch Nguyệt đang đứng bên cạnh, cười xinh đẹp. Cẩm Ngôn, cuối cùng anh cũng đến rồi. Tĩnh Ngọc bảo người đi đón bọn mình, nhưng anh không ở trường, em còn tưởng là anh không tới chứ. Ủa, Tĩnh Ngọc thấy em rồi, mau đến đó chào hỏi cậu ấy đi. Nói rồi, cô ta liền vẫy tay. Thi Cẩm Ngôn cảm thấy lạc lõng, anh còn tưởng, nhưng có lẽ vừa rồi cô tìm anh thật thì sao? Thi Cẩm Ngôn nhìn Tư Tĩnh Ngọc đi đến, nhưng lúc cô gần đến nơi thì lại bị người khác chặn lại, xun xoe lấy lòng cô. Tư Tĩnh Ngọc bèn nở nụ cười áy náy với bọn họ. Bạch Nguyệt lập tức nhỏ giọng nói, Tĩnh Ngọc khách sáo với em quá, em cũng đâu phải không hiểu chuyện chứ, đúng không Cẩm Ngôn? Chúng ta qua bên kia chơi đi. Nói xong, cô ta liền kéo Thi Cẩm Ngôn đi. Thi Cẩm Ngôn lại giãy khỏi tay cô ta, lẳng lặng đứng đó nhìn hộp quà trong tay. Bữa tiệc sinh nhật này chỉ mời vài người bạn học thân thiết của Tư Tĩnh Ngọc, còn lại đều là người trong giới thượng lưu. Anh lẳng lặng đứng cạnh bàn tiệc đứng, dòng tai lắng nghe. Tĩnh Ngọc, bộ váy này của cậu đẹp thật, đặt hàng từ bên Đức sao? Tĩnh Ngọc, cũng chỉ có nhà cậu chiều con như thế thôi. Mình đã từng đòi mấy cái váy cao cấp mà mẹ mình tiếc của không mua. Cái váy này chắc cũng phải tới mấy chục vạn đến cả trăm vạn ấy nhỉ? Tĩnh Ngọc, cậu. Những lời nói đó đều đâm vào tai Thi Cẩm Ngôn, khiến tay chân anh hơi luống cuống. Mấy chục vạn đến hơn trăm vạn. Anh cúi đầu nhìn chiếc vòng chỉ trị giá 3.000 tệ kia. Trước khi đến đây, anh vẫn còn vui sướng tưởng tượng lúc có thể tự tay đeo chiếc vòng này lên cho cô. Nhưng giờ chỉ còn lại cảm giác xấu hổ ê chề. Chiếc vòng chỉ giá 3.000, phối với chiếc váy hơn 100 vạn của cô sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1273, tình yêu giấu kín trong lòng anh. 9. Anh mím môi, tự nhủ với mình rằng không sao cả. Tĩnh Ngọc không phải loại con gái so bì chuyện tiền bạc, nếu không thì anh đã chẳng thích cô. Sinh nhật cô, chỉ cần tấm lòng của anh thôi. Nghĩ đến đây, cuối cùng anh mới thấy dễ chịu hơn một chút, tiếp tục đứng đợi cô. Mọi người chơi đùa với nhau một chốc rồi cuối cùng cũng tản đi. Tư Tĩnh Ngọc thở phào, lại đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Thi Cẩm Ngôn lấy can đảm, đi đến trước mặt cô, Tĩnh Ngọc. Cô nghe thấy giọng nói này thì vui sướng quay lại, thấy là anh thì mắt liền sáng rực lên. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì đã có người xông đến cạnh cô. Cô Tư, tôi có chuyện muốn nói với cô. Người này chính là cái người lái xe thể thao vừa cười nhạo anh lúc nãy. Thi Cẩm Ngôn ngẩn ra, thấy Tư Tĩnh Ngọc cau mày, nhưng cô vẫn cười thân thiết với anh. Cậu chờ mình một lát nhé, lát nữa mình có chuyện muốn nói với cậu. Cô có chuyện muốn nói với anh. Tim Thi Cẩm Ngôn đập loạn nhịp. Anh ngây ngô nở nụ cười hệt như một thằng nhóc, đứng ngây ra đó nhìn cô. Anh thấy hai người bọn họ đi lên ban công. Chàng trai kia nói gì đó với cô liền tỏ ra khó xử. Thi Cẩm Ngôn cau mày, không kịp nghĩ gì đã xông lên muốn bảo vệ cô. Nhưng anh chỉ mới đi được vài bước thì đã bị một đám con gái cản đường. Thi Cẩm Ngôn nghe bọn họ giễu cợt bàn tán, ái cha, Trần Kiến Thành tỏ tình với Tư Tĩnh Ngọc rồi. Anh ta đã bỏ hết cả vốn liếng ra rồi kìa. Kia là vòng cổ kim cương của CNGX đấy. Trời ạ, đúng là chịu chơi ghê. Nhưng Tĩnh Ngọc có nhận lời anh ta không? Cậu nghĩ gì thế? Sao lại thế được? Cậu xem Diêu Đằng là đồ trang trí sao? Ai mà chẳng biết Diêu Đằng là hộ hoa sứ giả của Tĩnh Ngọc chứ? Mình nghe nói hai nhà đã bàn chuyện cưới xin rồi. Diêu Đằng, đúng thế. Từ bé đến lớn Diêu Đằng đã tuyên bố anh ấy là bạn trai của Tĩnh Ngọc rồi. Có ai mà không biết đâu. Thi Cẩm Ngôn nghe vậy thì cả người cứng đờ, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Là bạn trai của Tư Tĩnh Ngọc. Anh đứng ngây ra đó, chợt thấy Diêu Đằng xuất hiện ở chỗ hai người kia. Giọng anh ta rất lớn nên vọng đến tận đây. Trần Kiến Thành, cậu làm gì thế hả? Muốn đào góc tường. Cậu không biết Tĩnh Ngọc là bạn gái tôi sao? Thi Cẩm Ngôn ngơ ngác nhìn bọn họ, thấy tên họ Trần kia ủ rũ bỏ đi. Tưởng tặng quà đắt tiền cho Tĩnh Ngọc thì Tĩnh Ngọc sẽ nhận lời sao? Nghĩ gì vậy? Tĩnh Ngọc là người nông cạn như thế chắc? Đúng là tìm nhầm người rồi. Tĩnh Ngọc là người nổi tiếng thanh cao, không thích tiền của mà. Thời buổi này, người muốn trèo cao cũng nhiều thật đấy. Thi Cẩm Ngôn bỗng nhiên muốn chạy trốn, nhưng anh còn chưa kịp đi thì đã bị ai đó vỗ vai. Anh ngẩn ra, quay đầu lại liền thấy Tư Tĩnh Ngọc đang nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực. Thi Cẩm Ngôn, cậu tặng mình quà gì thế? Sau đó, cô liền nhìn xuống tay anh, không hề nghĩ ngợi gì đã cầm lấy cái hộp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1274, tình yêu giấu kín trong lòng anh. 10. Tư Tĩnh Ngọc là người rất lễ phép nên chưa bao giờ bóc quà trước mặt người khác. Nhưng lúc này cô lại không thể chờ nổi, vội mở ra ngay, chiếc vòng tay cỏ bốn lá kia liền hiện ra trước mắt mọi người. Thi Cẩm Ngôn thấy Tư Tĩnh Ngọc mở hộp quà ra thì há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Anh phải nói gì đây? Thi Cẩm Ngôn cố gắng bình tĩnh lại, ép mình không quan tâm đến nữa. Bỗng Trần Kiến Thành từ đâu nhảy ra, thấy món quà kia thì cười toáng lên, cái thứ này mà cũng đòi theo đuổi Tư Tĩnh Ngọc. Đúng là buồn cười. Vòng cổ kim cương tôi mua hơn 100.000 tệ mà cô ấy còn không nhận lời nữa là cái vòng tay cỏ bốn lá này của cậu. Hơn nữa, Tĩnh Ngọc cũng vừa nói là cô ấy có bạn trai rồi. Trái tim Thi Cẩm Ngôn thắt lại. Cô có bạn trai rồi. Lúc này, Diêu Đằng cũng đi đến, ôm vai Tư Tĩnh Ngọc, khiêu khích nhìn anh. Thi Cẩm Ngôn, sao cậu lại tặng món quà đắt tiền như vậy chứ? Anh ta còn nhấn mạnh hai chữ đắt tiền. Đối với người khác thì 3.000 chẳng là gì, nhưng đó lại là số tiền lớn với anh. Trần Kiến Thành nói thẳng, còn phải hỏi sao? Chắc chắn là muốn cậy góc tường nhà cậu rồi. Lời nói của hai người khiến Thi Cẩm Ngôn vô cùng khó chịu. Nhưng đúng lúc này, Tư Tĩnh Ngọc lại chợt lên tiếng, hai người câm miệng cho tôi. Sau đó, cô lại khẩn trương hỏi anh, Thi Cẩm Ngôn, cậu có ý gì? Có ý gì? Chẳng lẽ hôm nay còn chưa đủ khó coi hay sao? Anh ngẩng lên nhìn Diêu Đằng và cô rồi rũ mắt xuống, vắt óc nghĩ xem phải nói thế nào để mình không quá chật vật. Đúng lúc này, một giọng nói chợt truyền đến từ sau lưng, Cẩm Ngôn, đây là quà anh tặng Tĩnh Ngọc sao? Sau đó, Bạch Nguyệt khoác tay anh, cười nói với Tư Tĩnh Ngọc. Tĩnh Ngọc, lần trước sinh nhật mình, cậu tặng cho mình chiếc cài tóc đắt quá nên Cẩm Ngôn vẫn nói là muốn trả lại cho cậu. Vì thế lần này bọn mình chung tiền, tặng cho cậu món quà này. Gia cảnh nhà bọn mình đều không giàu có lắm, nên cậu đừng để bụng nhé. Tư Tĩnh Ngọc khựng lại, cắn môi hỏi anh, hai người. Ánh mắt của cô đượm vẻ không thể tin nổi, khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Anh muốn nói gì đó, nhưng Bạch Nguyệt đã cắt lời, ngại quá. Tĩnh Ngọc, bọn mình đang yêu nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1275, Tĩnh Ngọc, anh xin lỗi. 1. Bọn họ đang yêu nhau. Thi Cẩm Ngôn vừa nghe vậy đã muốn phủ nhận, nhưng nếu giải thích như vậy thì món quà này lại càng khó nói. Anh nhìn Tư Tĩnh Ngọc, thấy vẻ mặt cô đầy kinh ngạc. Cô cau mày, nhìn chằm chằm vào anh, cứ như đã đánh mất điều gì đó. Ánh mắt của cô khiến anh ngây ra. Sau đó, anh lại thấy cô nở nụ cười mất tự nhiên. Nụ cười đó và ánh mắt mong đợi vừa rồi của cô khiến anh chợt có ảo giác như cô đang mong anh lên tiếng. Nhưng cô đã có bạn trai rồi, sao lại mong anh nói gì được chứ? Thi Cẩm Ngôn ủ rũ cúi đầu, lạc lõng rời khỏi bữa tiệc sinh nhật mà anh vẫn chờ mong bấy lâu. Bạch Nguyệt đuổi theo anh, Thi Cẩm Ngôn, mình cùng về trường đi. Thi Cẩm Ngôn sửa lời cô ta, chúng ta không yêu nhau. Em biết, nhưng gặp phải tình huống như vậy thì chỉ có nói như thế mới đỡ xấu hổ thôi. Hôm nay em cũng không mang quà, nên muốn ké quà của anh. Thi Cẩm Ngôn không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía trước. Bạch Nguyệt lại đuổi theo anh, Thi Cẩm Ngôn, anh đừng giận mà. Thi Cẩm Ngôn dừng bước, nghiêm túc nói với cô ta, cô không phải là bạn gái tôi, em biết, đừng có đi cùng tôi. Anh dữ dằn nói xong thì liền bỏ về hướng trạm xe bus gần nhất. Sau lưng, mấy chiếc xe sang trọng lao vút lên, có người bấm còi cười nhạo anh. Nghĩ đến đây, Thi Cẩm Ngôn rút một điều thuốc ra, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu. Khói thuốc tràn vào phổi, khiến anh ho sặc sụa. Thi Cẩm Ngôn nghĩ, kiếp này anh thật sự không có duyên với Tư Tĩnh Ngọc rồi. Trước đây, cứ mỗi cuối tuần là họ lại có cái cớ để đi chơi trong cuộc hẹn bốn người. Anh cứ nghĩ rằng cuối tuần này sẽ không như vậy nữa. Nhưng không ngờ đến cuối tuần, Bạch Nguyệt lại gọi điện cho anh. Cẩm Ngôn, anh có thể chuẩn bị nước nóng giúp bọn em không? Xin lỗi, chúng ta không thân. Nói xong, anh liền định cúp điện thoại. Nhưng lại nghe Bạch Nguyệt nói, Tĩnh Ngọc không khỏe, em không muốn đi lấy nước nóng một mình. Nhưng bây giờ bọn em cần nước ấm để rửa mặt, anh giúp bọn em một chút được không? Thi Cẩm Ngôn nghe vậy, gò má đỏ bừng lên một cách bất thường. Lúc con gái không khỏe, chẳng phải là vào kỳ sinh lý sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1276, Tĩnh Ngọc, anh xin lỗi. 2. Thi Cẩm Ngôn mím môi, cuối cùng vẫn lo lắng cho cô nên đành ừ một tiếng. Sau đó, anh chạy đi lấy nước nóng, mua thêm đường đỏ cho cô. Nhưng đến dưới tầng ký túc xá thì lại không biết phải gọi cho Tư Tĩnh Ngọc thế nào nên đành gọi điện bảo Bạch Nguyệt xuống lấy. Anh cố ép mình không quan tâm đến cô, ép mình thôi mong muốn ở bên cô nữa. Nhưng mỗi lần Bạch Nguyệt gọi cho anh lại chẳng tài nào từ chối được. Dần dần biến thành kẻ ngốc, thậm chí còn vì những hành động săn sóc đó mà trở thành người bạn trai điển hình trong trường. Thi Cẩm Ngôn vô thức nhìn ngày giờ trên điện thoại, sự kiện trong lịch báo trên màn hình khóa. Anh trông thấy liền giật mình, hình như hôm nay là kỳ sinh lý của cô. Lúc học đại học, mỗi lần đến kỳ là cô lại đau bụng nên tháng nào anh cũng mua cơm cho bọn họ vào mấy ngày này. Sau khi kết hôn, anh còn phát hiện cơ thể cô tính hàn nên mỗi lần đến kỳ đều rất đau. Dù nằm đắp kín chăn trên giường nhưng bụng cô vẫn rất lạnh. Hôm nay cô mắc mưa, cảm xúc lại kích động như vậy. Liệu có phải bây giờ cũng đang rất khó chịu không? Thi Cẩm Ngôn đi tới đi lui trong phòng, nhìn về phía phòng ngủ. Anh gọi điện thoại cho bảo mẫu, đợi bảo mẫu đến liền dặn dò bảo mẫu chăm sóc Tân Tân. Sau đó mới chạy xuống lái xe đến biệt thự của Tư Tĩnh Ngọc. Diêu Đằng lại đưa Tư Tĩnh Ngọc về biệt thự ở ngoại ô phía tây thành phố. Trên đường đi, Tư Tĩnh Ngọc vẫn không nói gì. Đến biệt thự rồi, cô cũng chỉ chết lặng đi vào phòng khách, không cởi giày thay dép lê mà đi thẳng lên lầu. Em muốn đi ngủ. Diêu Đằng ngồi trên sofa, điện thoại đổ chuông, anh bấm nút nghe. Đội trưởng, ở đây có một vụ án giết người. Diêu Đằng liền ngồi thẳng lưng, tôi sẽ đến đó ngay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1277, Tĩnh Ngọc, anh xin lỗi. 3. Diêu Đằng vừa lái xe ra khỏi biệt thự thì Thi Cẩm Ngôn lái xe đến. Anh đi xe công ty nên dù đi lướt qua nhau nhưng Diêu Đằng cũng không nhận ra anh. Thấy chiếc Land Rover của Diêu Đằng đã đi xa, anh mới cau mày, tiếp tục lái xe về phía trước. Đến trước cổng biệt thự, anh đỗ xe lại, xách túi bóng trên ghế lái. Bên trong đó đựng đường đỏ, gừng và cả mấy gói băng vệ sinh. Anh xuống xe, đến chỗ khóm hoa ở trước cổng, nhấc chậu hoa lên lấy chìa khóa mở cửa. Sau khi vào phòng khách, nhìn xung quanh nhưng không thấy Tư Tĩnh Ngọc đâu, anh bèn vào bếp đun nước, sau đó mới đi lên lầu. Anh đến trước cửa phòng ngủ chính, đẩy cửa phòng ra, mùi hương quen thuộc phả vào mặt anh. Trong phòng thoang thoảng mùi sữa tắm cô thường dùng. Trong phòng tối đen, im lìm, anh còn tưởng cô không ở đây. Lúc anh đang định quay đi thì lại chợt thấy chiếc chăn trên giường hơi nhúc nhích. Anh ngẩn người, đi vào thì thấy một thân hình lẻ loi nằm ở đó. Trông thấy cô, anh cau chặt mày, nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống giường, lặng lặng lắng nghe hơi thở yếu ớt của cô, lòng anh như thắt lại. Trong ấn tượng của anh, Tư Tĩnh Ngọc luôn là người mạnh mẽ, dũng cảm, từ khi nào lại trở nên yếu ớt khiến người ta đau lòng như vậy chứ? Tĩnh Ngọc, anh xin lỗi. Người nằm trên giường khẽ động, hình như là đã tỉnh. Anh quay lưng lại, nhìn thẳng, giọng cũng không được chắc chắn nữa. Tĩnh Ngọc, chúng ta nói chuyện một chút đi. Từ trước đến giờ anh chưa từng nói với em, thật ra người anh yêu vẫn luôn là em. Tĩnh Ngọc, bao nhiêu năm nay, lý do anh không muốn ly hôn là vì anh yêu em. Được quen biết em là điều may mắn nhất đời anh. Tĩnh Ngọc, anh chưa bao giờ thích Bạch Nguyệt. Anh cũng không nhớ là đã lên giường với cô ta. Bọn anh chỉ thân mật một lần duy nhất, nhưng lúc đó anh đang say. Nghĩ tới đây anh lại nhếch miệng cười chua chát. Anh nghĩ là lúc mình say cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng anh đã xét nghiệm DNA với Tân Tân. Thằng bé thật sự là con anh. Tĩnh Ngọc, thật lòng anh cũng không biết phải làm thế nào nữa. Lúc biết Tân Tân là con anh chỉ muốn che giấu chuyện này. Bởi vì khó khăn lắm chúng ta mới có thể ở bên nhau. Tĩnh Ngọc, em có thể đừng để tâm đến Tân Tân mà vẫn ở bên anh được không? Anh biết yêu cầu này của anh hèn hạ vô liêm sỉ, nhưng anh thật sự không thể buông tay em. Nói đến đây, Thi Cẩm Ngôn từ từ quay người lại. Tĩnh Ngọc, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không? Em có thể thử đón nhận anh, yêu anh, đừng ly hôn có được không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1278, Tĩnh Ngọc, anh xin lỗi. 4. Trong bóng tối, giọng nói của anh nghe rất mơ hồ. Nói xong, anh lại căng thẳng nhìn người đang nằm trên giường. Cô vẫn đưa lưng về phía anh, có vẻ thờ ơ với những lời vừa rồi của anh. Tim Thi Cẩm Ngôn như thắt lại, anh đặt tay lên vai cô. Tĩnh Ngọc, có thể nói với anh suy nghĩ thật lòng của em không? Em thật sự thích Diêu Đằng, nhất định phải. Hai chữ ly hôn vẫn chưa thốt ra, nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay đã khiến anh giật mình. Thi Cẩm Ngôn ngây ra, sau đó vội bật đèn ngủ ở đầu giường, thấy cô nhắm nghiền mắt, hai gò má đỏ bừng. Sốt bao nhiêu độ thế này? Anh cau chặt mày, chạy xuống nhà lấy cặp nhiệt độ kẹp vào nách cô, sờ vào lại thấy quần áo cô ướt sũng. Anh vội vàng lấy đồ ngủ thay rồi vội đắp chăn cho cô, lấy nhiệt kế dưới nách cô ra. Thấy cô đã sốt đến tận 39 độ rưỡi. Thi Cẩm Ngôn vội vàng bế xốc cô lên, chạy xuống dưới lầu. Bị anh lật tới lật lui như vậy, Tư Tĩnh Ngọc cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô mở mắt ra, thấy Thi Cẩm Ngôn liền hỏi, sao thế? Anh làm gì vậy? Chúng ta đến bệnh viện. Tĩnh Ngọc, em sốt rồi, chúng ta đến bệnh viện thôi. Nghe thấy hai chữ bệnh viện, Tư Tĩnh Ngọc như bị kích thích. cô giãy giụa, em không đến bệnh viện, em không đến bệnh viện đâu. Cô vừa giãy vừa kêu la, nước mắt tuôn như mưa. Thi Cẩm Ngôn gần như không bế nổi cô nữa, nhưng thấy cô thế này, anh lại đau lòng. Được, không đến bệnh viện, không đến đó nữa, chúng ta về thôi, ngoan nào. Chẳng biết Tư Tĩnh Ngọc có hiểu lời anh nói hay không mà ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa. Cô cứ như một chú mèo con, để mặc anh bế lên lầu. Đặt cô xuống giường xong, Thi Cẩm Ngôn xuống lầu, lục tung tủ lên tìm thuốc hạ sốt, đun một ly đường đỏ rồi mang lên cho cô. Tư Tĩnh Ngọc đã sốt đến mơ mang, lúc này cô như trở thành con người khác, rũ bỏ hết lớp gai trên người, dịu dàng, ngốc nghếch đến mức đáng yêu. Anh đút thuốc cho cô ngoan ngoãn ngậm lấy, sau đó anh lại rót nước cho cô, uống đi.